Đang lúc ấy thì Mã Khiếu Hoa cùng người ghi chép viên đi theo đi vào. Vừa tiến đến đã nhìn thấy này vô cùng nóng bỏng chi ốm kính. Mã Khiếu Hoa trong lòng tự nhủ hai người này không phải là tại tranh tài. Làm sao một chút tự cảo thượng liễu. Này tư thế quá. Lưu Kịch Hàm nhìn thấy người đến, lúc này mới chú ý tới mình cùng Diệp Không tư thế quá mập mờ. Lập tức nụ cười phi hồng, vội vàng hô: "Cứu mạng a, vô lễ với nha." Diệp Không khẩn trương. Thứ bảy Tôn Quốc Lưu Vân Tường đám người tu vi đều rất mạnh. Nếu là Mã Khiếu Hoa đi ra ngoài nói lung tung, mình chẳng phải là không giải thích được tự lại muốn kết thù. Mã đạo hữu, ngươi không nên nghe này nha đầu chết tiệt kia nói nhảm. Diệp Không vừa định phân biệt mấy câu, nhưng nhìn thấy Lưu Tịch Hàm hai tay như điện, đem trước người phía sau phụ cận bảo vật toàn bộ đều bỏ vào trong túi. Trời ạ, ngươi trước người bản bản. Diệp Không giận dữ. Nữ nhân này quá giả hoạt. Hắn cũng vội vàng hướng tiền hoạt động. Tránh trác trước đi lấy mình nền tảng bên này bảo vật. Lưu Tịch Hàm cũng không yếu thế, cũng hướng tiền chuyển. Hai người bọn họ là cái bụng hướng về phía cái bụng chen chút tại khe nhỏ khe hở trong. Hướng tiền hoạt động. Nhưng là tư thế nhưng không có lần. Cũng tạo thành hai người bụng nhét chung một chỗ. Lẫn nhau ma sát. Diệp Không không có chuyển mấy bước. Cũng đã cảm giác được nơi nào đó truyền đến cảm giác khác thường. Cúi đầu vừa nhìn. Hai người bụng áo đều nhét chung một chỗ. Cũng không nhìn thấy cái gì. Cũng là nhìn thấy Lưu Tịch Hàm màu đen trong quần áo bên phình hai khỏa cũng chống đỡ mình. Nhất thời, người khác một chút cũng cảm giác mãnh liệt. Lưu Tịch Hàm vốn là không có chú ý. Phát hiện Diệp Không này vừa nhìn, nàng nhất thời cũng phát hiện mình là không nhã. Đồng thời, cũng cảm giác được hai người thật chặt nhét chung một chỗ bộ phận. Lại có mới đích biến hóa. Ngươi vô sĩ, ngươi hạ lưu. Lưu Tịch Hàm mắng to. Đây là nam nhân hiện tượng tự nhiên. Diệp Không vừa định đáp lại, lại phát hiện Lưu Tịch Hàm thế nhưng thừa cơ hội này đoạt hắn bên này nền tảng đồ. Trời ạ, ngươi trước người bản bản. Ngươi nữ nhân này quá giả hoạt rồi. Diệp Không định cố ý ma sát lớn chút. Phải biết rằng hai người cũng là tôn giả, thân thể cảm giác đều rất mãnh liệt. Huống chi hai người chẳng qua là cách áo. Nếu như trừ đi áo, hai người đệ đệ cùng muội muội nhưng là thật chặt chống đỡ ở chung một chỗ. Cho nên Diệp Không này một cọ sát, Lưu Tịch Hàm nhất thời sắc mặt đỏ thẫm. Mà Diệp Không còn lại là ăn miếng trả miếng, vừa đoạt đối diện trên bình đài rất nhiều đồ vật. Đứng ở cửa, Mã Khiếu Hoa tác phổ người ghi chép viên hạ xuống, đừng loạn nhìn, vội vàng ghi chép nha. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3650 heo giống nhau đồng đội. M. Ơn dây nhớ kỹ. Làm ngài cung cấp đặc sắc tiểu thuyết đọc. Mặc dù Mã Khiếu Hoa nhắc nhở, nhưng là Diệp Không cùng Lưu Tịch Hàm cũng là cũng không nguyện ý giờ phút này rời đi. Lưu Tịch Hàm nói, của ta luân hồi cấp vũ khí bị hủy rồi, tại sao có thể cứ như vậy rời đi? Kia trận pháp phòng hộ như thế thần bí, trong đó nói vậy không hề sai bảo vật. Ta dĩ nhiên muốn vào đi. Đền bù một chút của ta tổn thất. Diệp Không cũng sẽ không xem thường rời đi. Phải biết rằng gian phòng này chính là cực kỳ cơn. Ờ. Nương. Hơn. có thể đem trọn chân vũ chi điện áp nghiêng địa phương. Hiển nhiên trong đó chứa nặng bảo. Hơn nữa, còn không chỉ là sức nặng nặng, hẳn là vô cùng quý trọng, nếu không sẽ không bày như thế ác độc trận pháp. Giờ phút này, khi môi đỏ mọng đao đã bị hoàn toàn đốt thay đổi hình dạng, mà khi bạch quang giống nhau hỏa diễm, đã đem khổng lồ kim khí nền tảng cho đốt, cứng rắn vô cùng. Ngay cả thất diệp đao chém đều lao lực ngân bạch xè nền tảng. Ở đây bạch xè hỏa diễm vết cháy dưới. Thế nhưng giống như giọt sáp một loại. Đốt thành chất lỏng. Cuồn cuộn chảy xuống. Hỏa thế càng lúc càng lớn. Bất quá diệp không cùng Lưu Tịch Hàm cũng không có rời đi tính toán. Giờ phút này nền tảng bị phách mở một khối. Diện tích lớn rất nhiều. Hai người cũng không cần giống trước như vậy lúng túng ma sát, mà là có thể sóng vai đứng ở bạch quan trận pháp trước. Lúc này, bọn họ mới chú ý tới. Ở đây bạch quan trận pháp trong có 7-8 lục xè điểm sáng. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là mấy cổ chiến tộc văn tự. Khi văn tự trôi lơ lửng ở bạch quan trên, tới lui tuần tra không chừng, giống như mấy cái rất nhỏ nồng nọc, đi tới đi lui. Chẳng lẽ đây là sắp hàng mật mã? Diệp không ánh mắt vừa động, thầm nghĩ mình sớm hẳn là phát hiện. Lẽ ra hắn không phải là người lỗ mãn. Mới vừa rồi thật sự là cùng Lưu Kịch Hàm tranh đấu quá mức kịch liệt. Lúc này mới không có chú ý tới những thứ này lục xè khoa đẩu văn chữ. Có Lưu Tịch Hàm vết xe đổ, Diệp không cũng không dám vươn tay. Nhưng là trọng bảo tại trước mắt. Hắn cũng chỉ có cắn răng vươn ra tay trái. Mà tay phải của hắn trong nắm thất diệp đao. Nếu là có tam trường lưỡng đoạn. Hắn thất diệp đao lập tức vung xuống. Tráng sĩ đứt cổ tay. Dù sao coi như là luân hồi cấp vũ khí cũng là có thể chữa thương. Nếu là bị bạch hỏa đốt tới toàn thân, vậy thì thật muốn chết. Bất quá Diệp không lo lắng là dư thừa kia trận pháp có cảm ứng được thiện ý cùng ác ý. Lưu Tịch Hàm mới vừa rồi cầm vũ khí cường công trận pháp dĩ nhiên cho ra phản chế thi thố. Mà Diệp không đứt ngón tay đụng với đi trận pháp cũng không có phản ứng gì. Chỉ thấy Diệp không ngón trỏ đè lại một lục xè nồng nọc. Cái kia điểm sáng nhất thời sẽ động. Phản phất bị kìm ở Diệp không đầu ngón tay dưới bụng. Thú vị! Lưu Tịch Hàm là nữ nhi gia tâm sinh cũng vươn ra một cây thông chỉ đè lại một lục xè điểm sáng. Diệp không nói. Này sợ là một sắp hàng mật mã. Chỉ là chúng ta cũng đều không hiểu cổ chiến tộc văn tự. Như thế nào sắp hàng? Thật sự là nhức đầu. Lưu Tịch Hàm nói. Chuyện này có khó khăn gì? Bất quá tám tử mẫu. Coi như là toàn bộ sắp hàng. Cũng không dùng đến thật lâu thời gian. Diệp không cười khổ nói cái kia tử mẫu toàn bộ sắp hàng muốn hao phí rất là tốt rồi không tốt. Nếu là ngươi cha bọn họ đến địa điểm mà chúng ta còn không có trở về, chính là ta thua. Hơn nữa, ta sợ sai thượng 2-3 lần. Trận pháp này sẽ tự động tiến vào cái gì trạng thái? Vậy chúng ta tự vĩnh viễn đừng nghĩ bắt được bên trong đồ rồi. Giờ phút này, hai người còn không thể nào vào được cũng là tạm thời buông xuống đối địch tư thái, lẫn nhau nghiên cứu. Lưu Tịch Hàm nói nếu không, đi hỏi hỏi cái kia hai ghi chép viên. Diệp không sạc nói. Hỏi bọn hắn còn không bằng không hỏi. Bọn họ cho dù biết. Cũng sẽ không nói cho ngươi biết hồ ly ôm đầy cõi lòng đọc đầy đủ. Ta coi như là nhìn hiểu. Những thứ này thứ 10 tôn quốc người không để cho tầm bảo người thêm phiền đã coi như là không tệ. Làm sao có thể trợ giúp chúng ta? Bọn họ ước gì chúng ta đều chết ở chỗ này, chờ bọn hắn người quay đầu lại lấy đi tất cả bảo bối. Không nghĩ tới những người này ác độc như vậy. Lưu Tịch Hàm mắng một câu. Diệp Không hừ lạnh nói, người nào theo dường như tâm nhãn tốt như vậy. Nghe hắn này một câu, Lưu Tịch Hàm thế nhưng không có phản bác, gật đầu nói, ngươi cũng không phải ác độc. Diệp Mổ người còn chưa kịp cao hứng, nha đầu này cũng là vừa vứt tóc thắt kiểu đuôi ngựa nói, nhưng chỉ là hạ lưu. Hèn hạ. Vô sĩ. Còn không bằng ác độc đây. Diệp Không trợn mắt. Lưu Tịch Hàm hồi trừng. Giờ phút này, Lưu Tịch Hàm một bên nền tảng đã hơn phân nửa bị bạch xè hỏa diễm đốt. Khi bạch quang giống nhau hỏa diễm, nhìn qua thật vô cùng đáng sợ. Hấp thụ tại bạch xè nền tảng mặt ngoài, hừng hực thiêu đốt. Ba đùng ba thanh âm ở bên trong, ngân bạch xè nền tảng hóa thành chất lỏng. Đồng thời có đại lượng khói đen cuồn cuộn buông thả. Này chân vũ chi trong điện trận pháp trong có đứng hàng phong thiết trí. Cảm ứng được cuồn cuộn khói dày đặc. Nhất thời có một cổ hấp lực sinh ra. Từ ngoài cửa hút. Mã Khiếu Hoa bọn họ vừa lúc đứng ở cửa. Nhất thời hừng hực khói dày đặc thì đem bọn hắn vây quanh ở trong đó. Người ghi chép viên chịu không nổi, vội vàng thối lui đến hành lang. Mã Khiếu Hoa cũng không dám đi vào, hướng về phía bên trong hô hai tiếng, uy các ngươi không muốn sống nữa. Sau đó cũng lui đi ra ngoài. Giờ phút này trận pháp trước mặt. Hoàn hảo nơi này cũng không có khói dày đặc. Diệp Không bọn họ mặc dù vây khốn tại bạch xè trong hỏa diễm, nhưng lại tạm thời không có nguy hiểm. Ít nhất Diệp Không bên người bên không có đốt. Diệp Không nói, Lưu đạo hữu, nơi này nguy hiểm, ngươi mau rời đi. Ngươi một xinh đẹp cô bé gái, không nên vì một chút phi nguyên tắc sinh vấn đề đã mất sinh mệnh. Lưu Tịch Hàm biết tiểu tử này không có nhiều như vậy hảo tâm, hừ lạnh nói, ngươi là muốn nuốt một mình bảo bối sao? Nếu không ngươi nói ngươi nhận thua ta liền đi. Yêu có đi hay không? Diệp Không giận dữ cũng không quản Lưu Tịch Hàm, há miệng, đem nguyên thủy truyền thừa bia cho phun ra. Lưu Tịch Hàm cũng không biết thứ gì. Nhìn thấy kia kim sẹ tiểu bia, ngạc nhiên nói này. Trong miệng ngươi bảo bối không ít a. Mọi người đều nói trong mồm chó nhả không ra răng ngà đây. Diệp Không trong lòng tự nhủ nha đầu này đủ tổn hại a. Nếu không phải xem ngươi một đội kia cao thủ không ít, ta đã sớm đem ngươi trước nâng sau giết. Cũng không phản ứng Lưu Tịch Hàm. Diệp Không tâm niệm vừa động, đã tại truyền thừa bia trong tìm kiếm kia tám cổ chiến tộc tự phù. Không có một hồi, Diệp Không đã có phát ra hiện. Không có ra Diệp Không đoán. Này tám chữ phù, quả nhiên là cổ chiến tộc tỏ vẻ mấy chữ tự phù. Bất quá cái này rất khó làm, ai biết ban đầu dịch thủy hàng đình bố trí cái gì mấy chữ mật mã. Lưu đạo hữu, ngươi cũng đã biết thứ 10 tôn quốc năm đó lãnh tụ dịch thủy hàng đình sinh ri. Hoặc là hắn tương đối trọng yếu ri tử. Hay hoặc là khi hắn sinh mệnh rất trọng yếu mấy chữ. Lưu Tịch Hàm một đôi mắt to xoẹt xoẹt nháy mắt vài nháy mắt, xoẹt nói, liên quan gì ta làm sao có thể biết. Chẳng lẽ ngươi tiến vào thứ 10 tôn quốc tầm bảo trước, không nghiên cứu một chút những thứ này điển cố sao? Diệp Không đối với cái này nữ hài chỉ có cười khổ. Mắng. Đều nói không sợ thần giống nhau đối thủ, chỉ sợ heo giống nhau đồng đội. ngươi quả thực so sánh với heo còn ngu xuẩn. Lưu Tịch Hàm giận dữ, ai là của ngươi đồng đội, ngươi tạm thời chấp nối. Chúng ta là đối thủ cạnh tranh. Này đều làm không rõ, ngươi vẫn còn so sánh thiếp, ngươi sớm làm nhận thua. Diệp không giận đến không cùng nàng nói nhảm, tiếp tục tại nguyên thủy trong truyền thừa tìm kiếm. Bất quá lúc này cũng là nghe thấy mình trong không gian truyện tới một nữ nhân thanh âm, Diệp. Chủ nhân, cha ta trước kia từng nghiên cứu quá dịch thủy hàn đình, đã ở một lần tầm bảo trung quan mở như vậy mật mã. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3652 chân vũ con rùa lớn. Giờ. Thủy Hàn Đình cùng Hoa Phi. Diệp không giật mình, này sơn động trong thanh âm già nua, chẳng lẽ thật sự là năm đó sống đến bây giờ người? Nếu là như vậy, vậy thì thật là không được. Này được có bao nhiêu niên kỷ kỷ, sợ là cùng thánh địa thánh hoàng một niên đại a. Đại khái là nhìn thấy bên ngoài Diệp không sắc mặt thay đổi. Cái kia thanh âm già nua cả giận nói. Ngươi rốt cuộc là người nào? Trở về nói cho Diệp Thủy Hàn Đình. Lão tử là tuyệt đối sẽ không đồng ý làm tọa kỵ của hắn. Để cho hắn không nên nghĩ hoa dạng rồi. Diệp Thủy Hàn Đình cởi ngựa. Diệp không lần nữa muốn té xỉu. Nói như vậy, động này trong đích cũng không phải là loài người. Mà là một con có thể nói cự thú. Diệp không điều chỉnh một chút tâm tình. Mở miệng nói. Tiền bối. Tại hạ họ Diệp tên Vô Ích. Là một gã đến từ 17 tôn quốc tầm bảo người. Trên thực tế. Hiện tại đã không phải là Diệp Thủy Hàn Đình thời đại rồi. Không phải là Diệp Thủy Hàn Đình thời đại. Tiểu tử, ngươi những lời này có ý gì? Chẳng lẽ Diệp Thủy Hàn Đình đã chết? Thanh âm già nua có chút nghi ngờ. Bất quá khi nói đến Diệp Thủy Hàn Đình đã chết. Nó thế nhưng hắc hắc cười khen hai tiếng. Diệp không gật đầu nói không tệ. Tiền bối. Chẳng lẽ ban đầu trước 8 tôn quốc vây công thứ 10 tôn quốc. Đánh bại Diệp Thủy Hàn Đình. Hơn nữa đánh vỡ bồ đề tráo chuyện tình. Ngài không biết sao? Cái gì? Thiệt giả? Đánh bại Diệp Thủy Hàn Đình, đánh vỡ bồ đề tráo. Làm sao có thể? Trong sơn động thanh âm già nua kinh hơ một tiếng chợt chui ra. Diệp không nhìn thấy trước mắt cái này khổng lồ người có chút trợn mắt hốt mồm. Thì ra là, này dáng vóc to núi đá dưới thế nhưng trấn áp chính là một con rùa lớn. Mà Diệp không trước mặt sơn động, dĩ nhiên cũng làm là con rùa lớn thò đầu ra địa phương. Cái kia to lớn con rùa, đầu vươn ra, một cái răng răng đều so sánh với Diệp không còn muốn lớn hơn. Mà ở này con rùa càm thượng, mọc lên rất nhiều màu trắng chòm râu. Nhìn qua tuổi không nhỏ. Tiểu tử, ngươi không phải là Diệp Thủy Hàn Đình phái tới gạt ta a? Con rùa lớn cúi đầu, dùng một đôi hạt đậu mắt, nhìn chăm chú Diệp không. Lừa ngươi làm gì? Diệp không giơ tay lên đem một phần ngọc giản lấy ra. Ngọc này giản là ở thứ 10 tôn quốc trên chợ mua. Giản thuật thứ 10 tôn quốc lịch sử. Diệp không cùng bất quần đi dạo phố thời điểm. Tiện tay mua. Ngài lão mình nhìn. Diệp không đem ngọc giản ném tới. Con rùa lớn mặc dù lớn tuổi. Nhưng là động tác nhanh nhẹn vô cùng. Lưỡi to một quyển. Đã kia ngọc giản cuốn lấy. Hơi trầm ngâm một hồi. Cũng đã học xong ngọc giản trong ghi chép. Kia con rùa lớn ở chỗ này vô số kỷ nguyên. Nào biết đâu rằng bên ngoài chuyện. Ngọc giản trong ghi lại. Cái cọc vật vật. Cũng làm cho nó khiếp sợ. Tám đại tôn quốc vây công Dịch Thủy Hàn Đình. Cuối cùng rốt cục đánh bại Bồ Đề Tráo. Sau lại có đệ nhất thánh hoàng đến đây bổ thiên. Thiên nộp. Hắn lại đem tịnh thổ thần thạch cho dùng xong. Thứ 10 tôn quốc thế nhưng biến thành tầm bão khu vực. Con rùa lớn từ từng kiện để cho hắn khiếp sợ chuyện tình trong thanh tĩnh. Kinh ngạc trong con ngươi. Cũng chậm chậm trở lại thanh minh. Gật đầu nói. Thịnh cực mà suy. Dịch Thủy Hàn Đình quả nhiên cũng có ngày này. Bất quá hắn nhưng ngay sau đó một câu nói cũng là để cho trước mặt Diệp không thất kinh. Chẳng qua là đáng tiếc vậy cũng ác người, thế nhưng cũng không có chết. Diệp không cả kinh nói tiền bối, ngươi nói người nào không có chết. Dịch Thủy Hàn Đình sao? Dĩ nhiên vọng du chi vô địch chiến thần T tải xuống. Con rùa lớn hừ lạnh, đem ngọc giản vừa phun ra, nói hắn làm sao có thể dễ dàng chết như vậy. Hắn có thể đem Bồ Đề Tráo cho đánh vỡ, cơ hội đào tẩu không có sao. Hơn nữa, nếu là hắn đã chết, này đè ép của ta vĩnh hằng luân hồi chi bảo chân vũ sơn, há có thể kiên trì cho tới hôm nay. Vĩnh hằng luân hồi chi bảo chân vũ sơn. Diệp không hai mắt nhìn về phía đặt ở con rùa lớn trên lưng vạn nhận núi cao, khuôn mặt vẻ tham lam. Trước Diệp không phát hiện núi này là một ngọn toàn thân, cũng sẽ không cho thất Diệp đao gây thương tiếc thời điểm. Tự hoài nghi đây là một việc bảo vật. Bất quá Diệp không vẫn không dám nghĩ như vậy. Bởi vì khổng lồ như thế. Như thế cứng rắn. Như thế to lớn bảo vật. Đã ra ngoài tưởng tượng của hắn. Mà bây giờ con rùa lớn xác nhận. Đây chính là một bảo vật. Hay là một cái gì vĩnh hằng luân hồi chi bảo. Hừ, ngươi một cái nho nhỏ 10 vạn thứ nguyên tiểu tử cũng muốn đánh bảo vật này chú ý. Ngươi thực có can đảm nghĩ. Con rùa lớn hừ lạnh một tiếng. Hai mắt khinh bỉ nhìn về phía dưới Diệp không. Nói đây cũng là Dịch Thủy Hàn Đình đặc biệt từ trong thánh địa tìm đến tài liệu. Tốn hao một kỷ nguyên luyện chế. Đặc biệt vì trấn áp ta chế thành. Ta đều đẩy không ngã chỗ ngồi này cự sơn. Ngươi tu luyện nửa 100 kỷ nguyên. Đến lúc đó, nếu là Dịch Thủy Hàn Đình đã chết, ngươi có lẽ còn có một tuyến cơ hội. Diệp không lúc này mới thu hồi ánh mắt, biết mình thực lực thật sự không phải là có thể có đồ chơi này thời điểm. Bất quá, hắn cũng không có lúc đó buông tha cho. Ngọc Giảng đã nói Dịch Thủy Hàn Đình cùng mấy vị siêu cấp cường giả người đối chiến. Cuối cùng hắn mạo thiên hạ to lớn sơ suất đánh bại Bồ Đề Tráo. Nhưng là chưa nói hắn cuối cùng như thế nào. Bất quá tất cả mọi người cảm giác hắn là đã chết. Nếu không đệ nhất thánh hoàng bọn họ làm sao có thể bỏ qua cho hắn. Con rùa lớn nói, ngươi chỉ là một tiểu tử, ngươi có biết này hỗn độn ở ngoài còn có thế giới. Lấy Dịch Thủy Hàn Đình bản lãnh. Hắn chạy trốn tới giới ngoài, chuyện này có khó khăn gì? Nga, thì ra là như vậy. Diệp không âm thầm gật đầu. Dịch Thủy Hàn Đình cường giả như vậy. Hắn liên Bồ Đề Tráo cũng có thể đánh vỡ. Chạy trốn tới giới ngoài căn bản là tiện tay mà thôi. Nếu Dịch Thủy Hàn Đình tại giới ngoài, kia Diệp không thì càng không có gì có thể đảm nhận tâm. Cuối cùng có một ngày, muốn đem này siêu cấp cường giả lớn bảo vật cho thu. Con rùa lớn cùng Diệp không nói mấy câu. Hiểu bên ngoài phát sinh hết thảy. Nhưng là những thứ này đối với hắn mà nói cũng không còn cái gì dùng. Hắn hay là muốn bị đặt ở này chân vũ dưới núi. Tiểu tử, ngươi tiếp tục đi dò ngươi bảo sao? chỗ này của ta cũng không có gì có thể đưa cho ngươi. Con rùa lớn vừa nói, đầu to lớn đã nghĩ muốn rụt về lại. Ai tiền bối chờ một chút. Diệp Không trong lòng tự nhủ, nhật ngươi trước người bạn bạn, lão tử tiến vào, chẳng lẽ muốn một chuyến tay không? Tiền bối, mọi người ở chỗ này gặp nhau cũng là có duyên người. Mặc dù vạn bối không thể giúp ngài dọn đi cự sơn, bất quá cũng theo ngài hàn huyên một hồi, để cho ngài biết rồi những năm này xảy ra sự kiện. Khi lão quy sống số tuổi so sánh với Diệp Không nhiều vô số lần, nơi nào không biết tiểu tử này trong lòng nghĩ pháp. Hừ lạnh nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta đòi hỏi vài món bảo vật? Yếu điểm chỗ tốt. Tốt nhất lão quy ta còn có một xinh đẹp khuê nữ cho ngươi mang đi. Diệp Không cười hắc hắc nói, tiền bối nói đùa. Chẳng qua là ngài nhìn thấy vạn bối, cũng không nên ý tứ để cho ta tay không mà quay về không phải là. Lão quy cười nói, ta ngay cả cơ bản nhất tự do đều mất đi. Ngươi cảm thấy Dịch Thủy Hàn Đình có lưu vài món cường đại chí bảo cho ta sao? Vậy thì có cái gì công pháp? Thượng cổ tôn kỹ. Diệp Không vừa chưa từ bỏ ý định hỏi. Bản thân ta là muốn, đáng tiếc ta không phải là loài người, không cần luyện tôn kỹ. Diệp Không hộp máu. Trong lòng tự nhủ, nhật ngươi trước người bạn bạn. Thật là tiếc rồi. Cùng Lưu Tịch Hàm cãi hồi lâu, chạy vào cuối cùng không thu hoạch được gì. Có những thứ này làm trễ nai thời gian, Lưu Tịch Hàm sợ là đã lấy không ít bảo vật. Kia tiền bối, nếu ngài không thể cho ta bảo vật, cũng không có tôn kỹ, như vậy cho ta nói một chút ngài lai lịch. Thời đại kia về Thánh Hoàng Bí Văn, cùng với trong Thánh Địa Bồ Đề Tâm tình huống, cũng không uổng tiểu tử hao tổn tâm cơ mở ra trận pháp thấy ngài. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3654 Huyền Đế Đại Lễ. Giờ Y E B. Không giật mình nhìn giữa không trung, hiển nhiên luôn luôn lộ ra vẻ tương đối lớn lối long cốt tiên, thế nhưng vô cùng sợ Huyền Đế. Mà Huyền Đế nhìn thấy này long cốt tiên trong mắt cũng là lộ ra kinh sắc. Một hồi lâu mới mở miệng hỏi, người trẻ tuổi, lần này tiên từ đâu được đến? Diệp Không nói, đây là ta một vị rất xa xôi tiền bối lưu lại, là hắn năm đó sử dụng vật, sau lại tràn trọc rơi vào trong tay của ta. Huyền Đế gật đầu nói, còn đây là Thanh Đế sau. Thanh Đế? Diệp Không lần nữa khiếp sợ. Phải biết rằng Thanh Đế chính là bốn thú chi một. Khác chi Thanh Long nhất tộc Thủy Tổ hút máu ác ma bạo lực bé con chương mới nhất. Thanh Đế sau? Nói rõ này Long Cốt Tiên dĩ nhiên thẳng đến cũng không có gọi sai. Đây mới thật là Long Cốt Tiên. Hơn nữa còn là Thánh Địa Thanh Long chi cốt. Huyền Đế lại nói lần này tiên phải làm là niên đại rất xưa. Mấu chốt là kia bảo dưỡng bất thiện, thế cho nên trong đó uy năng phần lớn bị thất lạc. Nếu không dùng cái này tiên oai, trong tay ngươi thánh con rùa mai rùa sớm đã bị nó nuốt vào tẩm bổ tự thân. Thì ra là như vậy. Diệp Không lúc này mới nghĩ đến, Long Cốt Tiên vẫn cũng muốn nuốt vào thánh con rùa mai rùa. Thì ra là thế, nhưng thật là có nguyên nhân. Mà chính là bởi vì này Long Cốt Tiên thực lực thất lạc cho nên vô lực nuốt vào. Bất quá Diệp Không vừa nghi nói, nhưng là ta thấy đến Long Cốt Tiên cùng Mai Rùa lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, lại vẫn từ Mai Rùa thượng hút lấy năng lượng. Huyền Đế nói, đây là bình thường. Nhất Nguyên sinh bốn màu, Chu Huyền xanh trắng bốn màu đều xuất thân từ Nhất Nguyên, lực lượng đến từ giống nhau. Hơn nữa, ta Huyền Vũ tộc trời xanh đúng là tính tình thật thà. Cho dù là sau khi chết năng lượng trong cơ thể, cũng là giữ vững thật thà bản năng. Mà Thanh Long nhất tộc cũng là xảo trá khôn khéo. Cho nên lần này tiên đầu tiên là hấp thu Mai Rùa năng lượng, rồi sau đó lại muốn một ngụm nuốt vào. Đây đều là cũng không ly kỳ chuyện tình. Mặc dù Huyền Đế nói như vậy, bất quá Diệp Không trong lòng Hoàng Thị Hữu rất nhiều không giải thích được. Nói thí dụ như, Long Cốt Tiên ban đầu nuốt vào Bạch Mục tộc Tiếu Vô Đạo, đây là vì sao? Còn có, Long Cốt Tiên đối nhãn sông Tôn Yêu cũng là một bộ có trí thì nên bộ dạng. Làm Diệp Không nói ra nghi vấn. Huyền Đế thử nghĩ xem nói. Cái này rất khó nói rồi. Đừng xem trong tay ngươi Long Cốt Tiên đã là một cây roi, nhưng là nó cũng là có sơ cấp linh trí. Nó có thể là cảm giác được thân thể của đối phương trong có chứa có chút có thể bổ sung nó năng lượng đồ. Lúc này mới như muốn nuốt ăn. Thì ra là như vậy. Diệp Không âm thầm gật đầu. Huyền Đế xem một chút trước mắt Long Cốt Tiên nói. Người trẻ tuổi. Này Long Cốt Tiên đã có lúc đầu linh trí. Đây đối với ngươi bất lợi. Thanh Long tộc từ trước đến giờ đều xảo trá, cường đại phệ chủ chuyện xưa cũng không phải là không có. Diệp Không lắc đầu nói tiền bối. Ta đây không tin. Hơn nữa, ngươi là Huyền Vũ tộc, dĩ nhiên sẽ không nói Thanh Long tộc thật là tốt nói. Huyền Đế lại nói. Vậy ngươi Mai Rùa tự sớm muộn bị Long Cốt Tiên nuốt ăn. Trong mắt của ta, này trong Mai Rùa sinh mệnh, giá trị muốn xa cao hơn Long Cốt Tiên. Diệp Không lắc đầu nói, vậy cũng không được, hai người này ta đều mơ tưởng. Huyền Đế thử nghĩ xem nói ta và ngươi coi như là hữu duyên. Huống chi này Mai Rùa là của ta tử tôn thể xác. Ta cũng vậy muốn nhìn cuối cùng có thể dài ra một thứ gì. Như vậy, ta giúp ngươi luyện chế một phen. Chẳng những có thể lấy gia tăng uy lực của nó, còn có thể khắc chế nó hung tính. Diệp Không do dự hạ xuống, sợ Huyền Đế cho hắn đem Long Cốt Tiên phá hủy. Bất quá thử nghĩ xem, Huyền Đế không cần thiết lừa gạt hắn cũng là gật đầu đồng ý. Huyền Đế tay chân cũng bị ngăn chặn. Năng động chỉ có đầu. Hắn vừa lên tiếng phun ra Mai Rùa, lại dùng đầu lưỡi đi cuốn Long Cốt Tiên. Bất quá Huyền Đế nói không sai. Kia Long Cốt Tiên rất là khôn khéo. Nhất thời hiểu Huyền Đế dụng ý. Đã nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng Huyền Đế đó là Huyền Vũ tộc Thủy Tổ, thực lực không giống vật thường. Chỉ thấy hắn đôi mắt ti hí trong bắn ra khinh miệt. Khi đầu lưỡi chợt bắn ra, tốc độ kia cùng lực lượng, căn bản không tha Long Cốt Tiên phản kháng. Nhưng là đang lúc này, ra khỏi một ngoài ý muốn. Khi Long Cốt Tiên không đường có thể trốn, thế nhưng một đầu đụng vào trắng noãn Mai Rùa thượng, trốn vào trong Mai Rùa. Nghiệt súc! Huyền Đế giận dữ, vừa lên tiếng, phun ra một ngụm màu trắng ngọn lửa. Nhất thời bao vây Mai Rùa. Diệp Không giờ mới hiểu được. Thì ra là trên trận pháp chảy ra. Cái loại này kinh khủng thấy cái gì đốt và vân vân màu trắng ngọn lửa. Dĩ nhiên là Huyền Vũ tộc Thủy Tổ Huyền Vũ chi hỏa. Tiền bối không nên. Như ngươi vậy, sẽ đem của ta Mai Rùa cùng Long Cốt Tiên đều đốt xong đời. Diệp Không kinh hơn một tiếng. Vội vàng quát. tiền bối. Tính. Ta không nhớ ngươi luyện hóa rồi. Ta liền như vậy rất tốt. Giữ vững hiện trạng là được. Huyền đế lúc này mới rút về màu trắng hỏa diễm. Bất quá hắn hay là lần nữa đem đầu lưỡi cuốn lấy mai rùa. Dụng ý đọc hướng trong mai rùa tìm tòi. Này tìm tòi, để cho huyền đế đều cả kinh trợn mắt hút mồm. Phong lưu nhân viên công vụ đọc đầy đủ. Thì ra là, làm long cốt tiên tiến vào trong mai rùa, nó lại bị trong mai rùa lực lượng trói buộc vào trong đó. Long cốt tiên tự cho là thông minh. Trốn vào trong mai rùa. Nhưng không có nghĩ đến. Người đàng hoàng cũng có phát uy thời điểm. Thật thà mai rùa. Thế nhưng nhân cơ hội đem gắt gao trói chặt. Ha ha, thanh đế sau, không nghĩ tới ngươi cũng có đấu không lại ta huyền vũ tộc nhân thời điểm. Như thế rất tốt, ha ha, ngươi ngược lại trở thành mai rùa con mồi, bị phản nuốt. Mượn lực lượng của ngươi, này mai rùa cuối cùng hội trưởng thành một cái gì cường đại đồ chơi đây. Huyền đế nghĩ tới đây, già nu trong đôi mắt cũng là lộ ra vẻ chờ mong. Bất quá làm một lão gia này. Hắn hay là tương đối khôn khéo cùng cẩn thận. Kia thanh đế sau sợ là cũng là một thanh đế dòng chính cường giả. Nó nói không chừng ở trong đó có đổi khách làm chủ. Không được. Ta nhất định phải trợ giúp cháu của ta. Cuối cùng sinh trưởng thành hình. Muốn dẫn có ta huyền vũ tộc phần lớn thực lực. Trong lòng nghĩ tới đây, huyền đế trong bụng một trận cô cô vang. Chính hắn nghe chính là cô cô vang, nhưng là đối ngoại bên Diệp Không mà nói cũng là muộn lôi có tiếng. Diệp Không giờ phút này cũng muốn vội muốn chết. Vốn là muốn từ huyền đế nơi này chơi đùa chút gì. Hiện tại tốt. Trộm gà không được còn mất nắm gạo. Long cốt tiên đều chơi đùa đã mất. Huyền đế lại đem mai rùa nuốt vào. Hiện tại huyền đế trong bụng sớm đánh một loại, chẳng lẽ là lão già này đói bụng, muốn đem mai rùa ăn hết. Nhật ngươi trước người bản bản, hôm nay thật là đi bối chữ rồi. Bất quá đang ở Diệp Không trong lòng mắng to thời điểm. Chỉ thấy huyền đế chợt vừa lên tiếng. Phốt! Đem trắng noãn không tì vết mai rùa từ miệng trung đột nhiên phun ra. Mà đang ở Diệp Không trong lòng hơi chút buông lỏng thời điểm, chỉ thấy huyền đế lần nữa vừa lên tiếng. Phốc! Một viên đen nhánh như mực hạt châu. Từ huyền đế trong miệng bắn ra. Thật giống như đạn giống nhau. Phát sau mà đến trước. Bắn về phía mai rùa. Diệp Không đời này ra mắt lực lượng lớn nhất hạt châu. Chính là ban đầu viên thiên quy đưa cho hắn quan điện cự long long châu. Nhưng khi huyền đế phun ra hạt châu này sau này. Diệp Không mới biết được. Người so với người phải chết. Hàng so sánh với hàng được ném những lời này thật sự là không sai. Huyền đế phun ra này cái hạt châu trong đó lực lượng muốn vứt quan điện long châu cửu điều nhai cũng không dừng lại. Quá cường đại. Viên này đen nhánh hạt châu. Diệp Không ngẩng đầu nhìn. Cái loại cảm giác này. Giống như là sơn giả trong một cái nho nhỏ một đồng. Ngẩng đầu nhìn hướng mênh mông đích tinh không. Lực lượng cường đại làm cho người ta kính sợ. Vô cùng vô tận căn bản không cách nào tưởng tượng. Đây mới là huyền vũ tộc thủy tổ oai. Huyền đế chân chính lực lượng. Có thể là cái thế giới này có căn bản nhất lực lượng. 10 vạn thứ nguyên Diệp Không. Đứng ở nơi này lực lượng trước mặt. Phản phất cảm giác mình con đường tu luyện. Giờ mới bắt đầu. Tốt lắm. Người trẻ tuổi. Viên này huyền vũ tộc truyền thừa châu chính là ta đưa học sinh mới mệnh lễ vật. Hắn sẽ là một siêu cấp cường giả lớn người. Có bạn ngươi xông xáo. Hảo hảo chiếu cố hắn. Tốt lắm, hôm nay hai canh. Hôm nay vấn đề là rất đơn giản, ha ha, lần trước đã hỏi vấn đề trăm ngày say là tại sao dùng là. Đề kỳ hạ xuống, không lâu sau này sẽ phải dùng nga. Ta sẽ tại của ta công chúng vi tính chờ đáp án. Mọi người có thể đi nói cho ta biết. Ta sẽ dựa theo trả lời chính xác thứ tự ghi chép lại. Trước chính gã có đưa lên ôm gối. Tê tuốt. Bưu thiếp cùng thẻ dán chờ phần thưởng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3656 ai thua ai thắng. L. Ập tức. Diệp không đem tất cả huyền vũ chi hỏa đều chứa vào. Lưu Tịch Hàm cũng sửa sang lại tốt lắm áo. Chờ bọn hắn đi ra ngoài. Thứ 10 Tôn Quốc 2 ghi chép viên còn đang bên ngoài. Những thứ này ghi chép viên có một chút tốt. Chính là bọn họ không nhìn thấy thời điểm tầm bảo người có được sự vật bọn họ coi như xong cũng sẽ không hỏi nữa. Nói coi như là bọn họ hỏi, người ta cũng sẽ không nói cho bọn hắn biết không phải là. Cho nên bọn họ một loại cũng không hỏi. Nhìn thấy hai người đi ra, Mã Khiếu Hoa gật đầu nói, người đang là tốt rồi, chúng ta tiếp tục hướng xuống thăm dò sao? Mặc dù ngoài mặt không hỏi, nhưng là Mã Khiếu Hoa đã sớm đem tin tức phát ra. Khác gian phòng có một người thần bí trận pháp. Trong đó không biết là cái gì. Nói vậy, chờ dịp không bọn họ rời đi này giấu diêm mảnh nhỏ. Sẽ có một đội thứ 10 tôn quốc tầm bảo người tiến vào nơi này, nếm thử tìm kiếm bảo vật. Mới vừa rồi gian phòng cũng không phải là cuối cùng gian phòng. Diệp không cùng Lưu Tịch Hàm hai người ngươi đuổi theo ta đuổi. Tại tranh giành nhốn nháo trong, rốt cục kịp thời chạy tới hội hợp chút. Làm Diệp không bọn họ tới thời điểm, bên kia Lưu Vân Tường đám người cũng kém không nhiều lắm chạy tới. Ngươi làm sao? Lưu Vân Tường nhìn thấy nữ nhi vẻ mặt đen hôi, đầu tóc tán loạn, cũng là có chút ít giật mình. Bất quá cũng may Lưu Tịch Hàm cũng không nên ý tứ trước mặt mọi người nói Diệp không vô lễ với nàng. Cũng là Mã Khiếu Hoa nói tại phía trước có một gian phòng. Bọn họ mạnh mẽ phá trận. Lúc này mới đưa ra kia trong trận xuất hiện thần bí bạch hỏa. Nếu không phải Diệp không đạo hữu, sợ là Lưu đạo hữu lần này nguy hiểm. Lưu Vân Tường nghe nói sau này, không nghĩ tới như vậy tầm bảo cũng sẽ có nguy hiểm. Đương nhiên là kéo Diệp không đứt tay. Rất là cảm tạ. Khoan hắn đánh rắm. Lưu Tịch Hàm trong lòng giận dữ. Cái này vô sĩ hạ lưu người. Thiếu chút nữa hại chết mình. Còn bị hắn ăn nhiều đậu hũ. Hiện tại cha mình còn luôn miệng cảm tạ hắn. Thật là tức chết người. Hơn nhiên Lưu Tịch Hàm căm tức chính là. Diệp không trong miệng nói. Vô phương. Lão Lưu a. Con gái của ngươi ta cháu gái thật ra thì cũng là thật biết điều đúng Diệp. Ngươi trở về cũng đừng có trách phạt nàng. Nói xong đối với Lưu Tịch Hàm đắc ý chớp mắt con ngươi. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Đợi lát nữa lấy ra mọi người lấy được bảo vật thời điểm ta phi cho ngươi thua. Lưu Tịch Hàm trong mắt bắn ra chói mắt hàn mang. Tại mọi người hàn huyên sau này, hai người lại bắt đầu lấy ra riêng của mình tầm bảo đoạt được. Ngươi trước lấy ra. Lưu Tịch Hàm ôm cánh tay nói. Diệp không cũng không còn cái gì do dự, đem mình tầm bảo đoạt được đều lấy ra. Có các loại vũ khí, đúng luân hồi cấp vũ khí, các loại bộ sách, các loại tài liệu, chờ một chút đều lấy ra. Vừa lúc Mã Khiếu Hoa đang ở đó không ngừng ghi chép, mà Lưu Vân Tường đang ở đó thống kê giá trị. Nhìn ra được, Lưu Vân Tường cũng không phải là thiên vị người. Hắn cho Diệp không thống kê giá tiền. Một loại đều so sánh với giá thị trường yếu lược cao nửa thành. Không có một hồi. Thống kê kết thúc. Lưu Vân Tường mở miệng nói. Diệp không đạo hữu lần này tầm bảo thu hoạch. Căn cứ Lưu Mộ tính toán. Tổng cộng ước chừng là 130.000 viên bồ đề châu giá trị. Lưu Vân Tường nói xong, hỏi chư vị có gì dị nghị không? Hắn thống kê đã rất công đạo, tất cả mọi người không có ý kiến. Tiếp theo, Diệp không cười nói. Đại dơn, dơn, quy, quy, y, e, t, nữ. Ngươi bảo vật đều lấy ra đi. Lưu Tịch Hàm giận dữ. Trong lòng thầm mắng ngươi hôn ta miệng sờ ngực của ta lúc tại sao không nói ta là đại dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Nữ. Nàng âm thầm khinh bỉ một câu. Trên mặt cũng là lộ ra nụ cười giảo hoạt. Mở miệng nói. Tốt. Bây giờ nhìn xem ta bảo vật. Diệp không cùng Lưu Tịch Hàm hai người cùng nhau đi tới, thật ra thì lấy được bảo vật không sai biệt lắm số lượng. Trừ Diệp không tại trận pháp trong lấy được huyền vũ tộc truyền thừa châu. Những khác cũng không có so sánh với Lưu Tịch Hàm nhiều, rất nhiều nhà nông vứt bỏ nữ chi xinh đẹp điền viên. Mà truyền thừa châu là Diệp không không cách nào lấy ra. Vật này nếu là lấy ra, hôm nay truyền đi, sợ là Diệp không thì hẳn phải chết đại họ. Loài người tộc quần có cao thấp giá cả thế nào, hỗn độn thú tôn bày cũng có cấp bậc. Mà huyền vũ chi truyền thừa kia quả thực chính là tương đương với loài người thánh địa thánh hoàng truyền thừa. Đừng nói là các đại tôn quốc, coi như là trước tám tôn quốc cùng các vị thánh hoàng cũng muốn đối với lần này động tâm. Cho nên truyền thừa châu, Diệp không là khẳng định cầm không ra. Không có một hồi, Lưu Tịch Hàm lấy ra nàng sở được đến bảo vật. Lưu Vân Tường một phen thống kê. Mở miệng nói phe ta Lưu Tịch Hàm. Lấy được ước chừng là 1.200.000 viên bồ đề châu vật phẩm. Diệp không cười hắc hắc quay đầu xem một chút Lưu Tịch Hàm. Nhưng là không nghĩ tới. Nha đầu này khó miệng lộ ra nụ cười giả hoạt. Khoát tay nói. Chậm đã chậm đã. Ta mới vừa rồi thiểu lấy ra một kiện đồ vật. Trong khi nói chuyện, Lưu Tịch Hàm khoát tay. Đem một thiêu nát đồ lấy ra. Diệp không vừa nhìn, giận dữ, uy, ngươi này quá không nói quy củ. Đây là ngươi môi đỏ mộng đao hỏa tán sau này tạo thành vật phẩm, đây căn bản không phải là tầm bảo đoạt được. Lưu Tịch Hàm hất cằm nói, như thế nào ta yêu lấy ra mượn đi ra ngoài, đây là ta từ đám cháy trong nhặt được. Tại sao có thể không tính là của ta tầm bảo đoạt được? Diệp không nếu bị tức chết. Mắng. Ngươi này nếu như nói coi như là tầm bảo đoạt được. Chẳng lẽ ngươi còn muốn phân ra một nửa cho thứ 10 tôn quốc sao? Ngươi có phải hay không nghĩ thắng muốn điên rồi? Lưu Tịch Hàm trợn mắt nói. Phân một nửa cho thứ 10 tôn quốc chính là ta chính là không để cho ngươi thắng. Không để cho ngươi phải xính. Lưu Tịch Hàm không nên đem mình bảo vật coi là thành tầm bảo đoạt được. Mọi người cũng không còn biện pháp. Lưu Vân Tường còn chưa nói. Tằng Thuấn nhận lấy kia kim khí nói. Thánh địa bạch dịch kim. Trong đó còn có không chết thủy thành phần. Nếu như nói kia nguyên liệu giá trị. Hiện tại ước chừng cần 2.800 viên bồ đề châu. Diệp không giật mình nói, đào, mắc như vậy. Tằng Thuấn nói không tệ. Những điều này là do chế tạo luân hồi cấp vũ khí tài liệu. Tại sao có thể không mắc? Lưu Tịch Hàm dương dương đắc ý. Ôm cánh tay nói. Nói như vậy ta chính là chiếm được 14.800 viên bồ đề châu vật phẩm. Số lượng hơn xa ngươi. Ngươi biết điều một chút đi theo chúng ta đi thôi. Diệp không nhìn thấy nàng dương dương đắc ý bộ dạng, nghiến răng nghiến lợi nói ta liền không tin thu thập không được ngươi. Lưu Tịch Hàm đắc ý nói tới nha. Ngươi có loại đem ngươi thất phiến diệp tử đao lấy ra, làm như là tầm bảo đoạt được. Lời này bị Mã Khiếu Hoa nghe thấy. Hắn rất là vui vẻ. Loét màu đen râu dài nói thất diệp đao lấy ra làm tầm bảo đoạt được. Vậy chúng ta thứ 10 tôn quốc tự có trong đó 3 tấm nửa chủ quyền. Lão Phu cũng là vui mừng thấy kia thành. Diệp không nói, nhật ngươi trước người bản bản, ngươi cũng là nghĩ khá lắm. Lão tử sẽ không giống người đàn bà kia như vậy điên. Ta cũng vậy sẽ không chơi không dậy nổi chơi xấu. Càng sẽ không đem ban đầu đồ đạc của mình nói thành là tầm bảo đoạt được. Lưu Tịch Hàm nói, vậy ngươi có loại lấy ra. Nói tới đây, nàng giật mình nói, Nga có phải hay không trận pháp kia trong lấy được bảo vật. Ngươi là tên khốn kiếp ta liền biết ngươi đi vào chiếm được bảo vật. Có phải hay không dịch thủy hàng đình truyền thừa. Nghe nàng này vừa nói tại chỗ mọi người trong mắt đều tỏa sáng nhìn Diệp không, dịch thủy hàng đình truyền thừa không được a. Diệp không mắng chuyện phiếm đạm. Trận pháp kia trong căn bản gì cũng không có. Ta muốn lấy ra là ngươi tận mắt nhìn thấy ta được đến bảo vật. Diệp không trong khi nói chuyện, đem màu trắng mai rùa lấy ra, nói bảo vật ở chỗ này. Hôm nay lưỡng chương. Ngày hôm qua hoạt động đã có người thắng trận. Danh sách chờ một chút tại công chúng vi tính phát ra. Trả lời chờ lễ vật ơ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3658 chờ bị người khác đánh lén. Đờ. Ánh trốn. Chém chết bọn họ. Chém nát bọn họ hỗn độn thuyền. Chém nát thân thể của bọn họ. Chém nát bọn họ tiểu cơ kê. Làm đạo kia kinh thiên vết kiếm nhìn tại đột nhiên xuất hiện màu vàng hỗn độn trên đò thời điểm. Cách đó không xa phiêu miêu sương trắng trong. Một người tài không cao. Miếng vải đen ghim đầu quái dị lão giả mở thanh hô to. Rất là hưng phấn. Mà ở cái này quái dị lão giả bên cạnh. Một người tài to mọng trung niên nữ nhân trong mắt cũng là lón tối tăm. Nói. Chúng ta thủ tại chỗ này lâu như vậy. Chính là chờ kia họ Diệp. Muốn một kích đánh chết người này. Không nghĩ tới. Hắn thế nhưng giá hỗn độn thuyền đi ra ngoài. Thì ra là canh giữ ở dấu diêm không gian lối ra. Chính là nhạc dẫn tộc Vương Kim Hoa cùng huyện thú tộc Phú Đông Mai. Hai người kia cũng là 15 tôn quốc. Bình thời quan hệ không tồi. Bọn họ cũng là giống như trước cũng là Diệp không cừu nhân. Ban đầu thải ma tiến công quan Vân Thành. Nhạc dẫn tộc cùng huyện thú tộc chia ra phái ra mấy vạn chiến sĩ. Bất quá những thứ kia chiến sĩ bị bắt sau này, bọn họ vừa không nỡ cầm bồ đề châu đi chuộc người. Đến cuối cùng, bị Diệp không toàn bộ đều đầu nhập hắc thủy ác biến thành hắc thủy nô sau này, đều bán được tha hương. Vì vậy Vương Kim Hoa cùng Phú Đông Mai hai người đều hận chết Diệp không. Vừa vặn. Bọn họ lần này lại là kết bạn tới tầm bảo. Bất quá bọn hắn tuy nhiên cũng không phải là trong đội ngũ người mạnh nhất. Bọn họ này một đội. Tu vi chi đều ở 15 vạn thứ nguyên chừng. đầu lĩnh một vị tôn giả có chút danh đường. Người này tên là Trương Rộng Rãi Xây. Trương Rộng Rãi Xây ban đầu cũng là 15 tôn quốc người cùng Vương Kim Hoa Phú Đông Mai tuổi nhỏ quen biết. Bất quá sau lại tiểu tử này đắc tội 15 tôn quốc trưởng quốc tôn tộc quý tộc. Hắn chỗ ở dẫn tới tộc vừa giữ không được hắn. Vì vậy một mình hắn hoảng hốt thoát đi 15 tôn quốc. Ra cửa mò mẫm hỗn giang hồ. Làm cho người ta không nghĩ tới chính là tiểu tử này thế nhưng tại bên ngoài hỗn giang hồ phong sinh thủy khởi. Chẳng những tu vi vượt xa đồng thời đời, hơn nữa còn kết giao không ít bằng hữu. Sau lại tiểu tử này đang ở thứ 10 tôn quốc một loại nơi chiếm núi làm vua, cũng chính là một thổ phỉ, bất quá cũng là 20 vạn thứ nguyên cường lực thổ phỉ. Cái này thổ phỉ tại Bổ Thiên Thành cũng có chút danh đường, biết vị kia thứ 10 tôn quốc hắc y nhân. Cho nên lần này, từ hắc y nhân nơi đó nhận được tin tức sau này, tự mai phục ở ra khỏi miệng nơi, chờ dịp không xuất hiện, nhất cử đánh chết. Vừa là vì nối khố đồng bạn báo thù, cũng là có thể nhận được không ít bảo vật. Nhưng là một kiếp kia nhìn ra đi, hắn trong mắt cũng là cả kinh. Phải biết rằng, hắn mới vừa rồi một kiếm sử dụng luân hồi cấp thần binh, chém vào đối phương hỗn độn trên đò. Đối phương thế nhưng hào phát vô thương. Kia kim sáng sáng chẳng lẽ là luân hồi cấp hỗn độn thuyền. Trương Rộng Rãi Xây ánh mắt đại biến. Đang hưng phấn Vương Kim Hoa nhất thời ngưng thần vừa nhìn. Cũng là cả kinh nói. Thế nhưng thật sự là luân hồi cấp hỗn độn thuyền. Thiên nột. Ta lần đầu tiên nghe nói hỗn độn thuyền cũng có luân hồi cấp. Kia họ Diệp tiểu tử, làm sao sẽ như vậy có tiền? Phú Đông Mai trong đôi mắt bắn ra tham lam. Có tiền cho phải. Vừa lúc giết chết hắn, đoạt hắn hỗn độn thuyền, giết sạch hắn đồng đội, chơi nữ nhân của hắn. Trương Rộng Rãi Xây tại thứ 10 tôn quốc làm thổ phỉ, cũng là rất có nhãn lực độc đáo. Chân mày cau lại, nói, rất không có khả năng sao. Này màu vàng hỗn độn thuyền, ta thật giống như nghe nói qua. Đang bọn họ đang khi nói chuyện, từ màu vàng hỗn độn trong đò đã bay ra mấy người. Đầu lĩnh một mở tiếng uống nói, thứ 7 tôn quốc hóa kiếm tộc Lưu Vân Tường ở chỗ này. Xin hỏi là thế lực nào đạo hữu? Nếu dám đối với ta xuất thủ, cũng đừng có che giấu bụng đen nữ dược sư chương mới nhất. Này Trương Rộng Rãi Xây có thể đi tới hôm nay, là hắn năm đó có một vị cường đại ân sư. Mà vị kia ân sư chính là hóa kiếm tộc người. Năm đó từng mang Trương Rộng Rãi Xây đi thứ 7 tôn quốc cùng Lưu Vân Tường có duyên gặp mặt một lần. Là Lưu tiền bối tại hạ là kiếm sư đệ tử Trương Rộng Rãi Xây, hiểu lầm. Trương Rộng Rãi Xây vội vàng mang người từ trong mây mù bay ra, sắc mặt lúng túng. Này Lưu Vân Tường mặc dù tu vi cùng hắn một loại, nhưng là tại hóa kiếm tộc cũng là một vị kiến thức uyên bác người. Cùng hắn ân sư kiếm sư ngang hàng tương giao. Lưu Vân Tường vừa nhìn là người này, mơ hồ nhớ được đây là một thổ phỉ. Lập tức tức giận hừ nói, ngươi làm thổ phỉ làm được thứ 10 tôn quốc phế tích tới. Chẳng lẽ ngươi đánh cướp trước, cũng không nhìn một chút đối tượng sao? Kiếm sư làm sao sẽ thu như ngươi vậy đồ đệ? Kiếm sư người này là hóa kiếm tộc mọi người. Thủ hạ đệ tử đông đảo. Bất quá cũng là đối với đệ tử yêu cầu nghiêm khắc. Thanh lý môn hộ cũng là thường xuyên phát sinh. Nếu như Lưu Vân Tường đối với kiếm sư nói cái gì đó, sợ là hắn trương rộng rãi xây chính là một cuộc phong vũ. Lưu tiền bối, thật sự là ta lầm. Trương rộng rãi xây trong lòng tự nhủ lần này thật là xui xẻo thúc giục. Vốn định đánh lén đánh chết đối phương. Nhưng là thế nhưng một kiếm chém tới Lưu Vân Tường trên đầu. Đen tôn giả không phải nói kia giấu diêm mảnh nhỏ rất khó tìm đến chỉ có Diệp không sao. Trương rộng rãi xây cũng không dám đem đen tôn giả nói ra. Chỉ có quay đầu lại quát. Vương Kim Hoa Phú Đông Mai. Cũng là các ngươi. Nói muốn đánh lén cái gì Diệp không? Làm sao đánh tới người mình trên đầu? Vị này Lưu Vân Tường tiền bối. Là thứ thất tôn quốc lão tiền bối. Vương Kim Hoa Phú Đông Mai hai người bị làm cho sợ đến không dám nói lời nào, cúi đầu không nói. Bên kia Lưu Vân Tường vốn là rất không thích này thổ phỉ. Nghe nói mục tiêu của bọn họ là Diệp không? Chân mày lại là vừa nhíu. Sau lưng lại cảm thấy đến nữ nhi dao động y phục của hắn. Lập tức trợn mắt nói. Ta quản ngươi đánh lén người nào? Ngươi mới vừa rồi chém ta hỗn độn thuyền một kiếm. Ngươi có phải hay không thấy ta hỗn độn thuyền không tệ? Muốn giết ta đoạt bảo. Những lời này đem trương rộng rãi xây hù chết. Kiếm sư đối với Lưu Vân Tường đều tương đối tôn trọng. Nếu như biết mình đệ tử muốn giết Lưu Vân Tường đoạt hỗn độn thuyền. Sợ là tại chỗ sẽ thanh lý môn hộ. Lưu tiền bối thật không phải là như vậy. Trương rộng rãi xây cười khổ muốn tiến lên giải thích. Lưu Vân Tường sau lưng cạch cạch thanh âm truyền đến. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ngươi đứng lại. Ngươi chẳng lẽ chuyện bại lộ. Muốn giết chúng ta diệt khẩu. Nơi đó có loại ý nghĩ này. Trương rộng rãi xây nhất thời dừng bước lại. Trước sau lưỡng nan. Dừng hạ xuống. Nhất thời quay trở lại. Quát lên. Vương Kim Hoa Phú Đông Mai. Các ngươi cho ta quỳ xuống. Trương rộng rãi xây cũng hiểu. Hắn đắc tội không được Lưu Vân Tường. Chỉ có đắc tội hai cái lão hữu. Hiện tại Lưu Vân Tường muốn khai báo. Hắn chỉ có đem hai bằng hữu bán đứng. Cho ta quỳ xuống. Trương rộng rãi xây nổi giận gầm lên một tiếng. Nhìn thấy Vương Kim Hoa còn sững sờ. Hắn đi tới hai đại bạc tai. Lần nữa quát lên. Không quỳ tự cho ta chết. Vương Kim Hoa cùng Phú Đông Mai nào biết đâu rằng vị thiếu niên này chi giao trở mặt thật không ngờ đáng sợ. Này một đội toàn bộ cũng là trương rộng rãi xây người. Bọn họ chạy trốn cũng không hy vọng. Lập tức cũng chỉ có quỳ xuống quỳ gối trong hư không. Trương rộng rãi xây lúc này mới quay đầu lại nói. Lưu tiền bối. Hư chú ý là hai người kia ra. Hiện tại ta đưa bọn họ giao cho ngài xử lý. Ngài muốn giết cứ giết. Nghĩ quả tự quả. Lưu Vân Tường tại dấu diêm mảnh nhỏ nhìn thấy Diệp không như thế nào đối đãi bằng hữu. Vừa nhìn thấy này trương rộng rãi xây như thế nào đối đãi bằng hữu. Trong lòng bị di. Hừ lạnh một tiếng. Thật giống như đối với ta xuất thủ. Là ngươi sao? Nói xong, hắn khoét tay chặn lại trở về hỗn độn thuyền. Những lũ tiểu nhân này không cần để ý tới chúng ta đi. Trở lại hỗn độn thuyền. Lưu Tịch Hàm nói. Phụ thân. Ngài làm sao không đuổi đi bọn họ. Bọn họ ở chỗ này còn có thể đánh lén Diệp không bọn họ. Lưu Vân Tường cười lạnh nói. Dấu diêm mảnh nhỏ mặc dù chỉ có một ra khỏi miệng. Ta cũng là có thể dùng chút ít bí pháp. Bất tri bất giác. Nhượng xuất miệng không gian lệch vị trí. Đánh lén người khác sẽ phải có bị người khác trò chơi giác ngộ. quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3660 mỗi người một chén, mỗi chén một giọt. Trận pháp này như thế chắc chắn. Lại có huyền đế lão quy khống chế. Sợ là một loại cường giả căn bản không cách nào mở ra chuyện ma quỷ nhật ký đọc đầy đủ. Thứ 10. Tờ. Ông quốc đám kia phế vật cùng với tới nơi này tầm bảo người căn bản là không có khả năng nữa tiến vào. Mà có năng lực mạnh mẽ mở ra trận pháp này tiến vào, chỉ sợ cũng chỉ có thánh hoàng cấp bậc. Bất quá rất hiển nhiên, thánh hoàng rất không có khả năng tới nơi này. Cho nên Diệp Không cũng không dùng lo lắng huyền đế bị người phát hiện. Bên kia tần thoáng đám người. Bọn họ đối với Diệp Không lấy ra bản đồ đã là phá lệ cao hứng. Đối với cái này loại tầm bảo mà nói. Bản đồ giá trị không cần nói cũng biết. Bất quá vật này cũng không thể cho Mã Khiếu Hoa biết được. Nếu như thứ 10 tôn quốc biết, nhất định phải nhớ phương nghĩ cách phục chế một phần. Đến lúc đó, bọn họ sẽ phái ra bọn họ tầm bảo đội. Tằng Thuấn bọn họ cũng không muốn cùng người khác chia nhau món lợi. Ngọc Giảng cho tại chỗ mỗi người nhìn thấy một vòng. Tất cả mọi người đã phục chế ở trí nhớ của mình trong. Sau đó lúc này mới đem Ngọc Giảng ném cho Diệp Không. Cái không gian này càng quét không còn sau này, mọi người đi ra cửa. Người vốn là như vậy. Thích xem không quen người khác. Tuy nhiên nó không biết. Chính bọn hắn thân ở kia vị thời điểm. Cùng người khác cũng không có quá lớn bất đồng. Bọn họ dọc theo con đường này vẫn đều ở mắng. Phía trước tầm bảo người thật sự là quá mức lòng tham. Một đường trải qua. Cơ hồ là chó gà không tha. Bọn hắn bây giờ cũng giống như vậy. Hai bên trên vách tường họa tác. Những thứ kia cũng không tính rất đáng tiền vũ khí khôi giáp. Còn có điêu khắc bên trên vây quanh các loại tinh thạch cùng kim khí. Toàn bộ cũng bị bọn họ đào hạ. Đến mức hãy cùng châu chấu giống nhau. Bất quá Diệp Không cũng không có gì không ổn, nói vô luận người thế giới tầm bảo cũng là như vậy. Hắn không mang đi, chẳng lẽ để lại cho người khác cũng sẽ không cảm kích ngươi một chút xíu. Mọi người gian phòng thăm dò đi qua, cuối cùng, đoàn người rốt cục đứng ở cuối cùng một cái phòng trước mặt. Đây là Diệp Không cùng Lưu Tịch Hàm tranh tài là tiến vào thứ nhất gian phòng, một mảnh biển hoa. Nhìn một mảnh kia ở trong gió biến hóa đồ án biển hoa. Diệp Không nói. Đây chính là hoa gì phi truyền thừa rồi. Các ngươi có ai có thể tiếp nhận? Trên thực tế cũng không phải nói tìm được một truyền thừa là có thể tiếp nhận. Có truyền thừa là loài người lưu lại. Có truyền thừa là hỗn độn thú lưu lại. Có truyền thừa yêu cầu người thừa kế là khác chủng tộc. Sau này truyền thừa yêu cầu người thừa kế đạt tới nhất định cấp bậc. Những thứ này truyền thừa cũng là cường giả trước khi chết lưu lại. Những thứ này cường giả dĩ nhiên hy vọng tương lai của mình đệ tử có thể có tiền đồ. Cũng sẽ đối với mấy cái này đệ tử có một đơn giản chọn lựa. Mà Hoa Phi yêu cầu rất đơn giản, yêu cầu người thừa kế là một nữ nhân. Hơn nữa không có đạo lữ. Có thể là nàng cả đều bởi vì đã yêu dịch Thủy Hàn Đình. Làm này người đàn ông chịu khổ. Cho nên hắn không thích nam nhân. Hy vọng của mình người thừa kế là nữ nhân. Hơn nữa không có đạo lữ. Nàng theo lời không có đạo lữ cũng không phải là hiện tại không có đạo lữ. Nàng nói rất đúng, sau này cũng không cho phép có câu lữ. Chính là độc thân chủ nghĩa. Ngươi bây giờ có câu lữ có thể, nhưng là ngươi sau này vĩnh viễn không cho có nam nhân. Nghe nói này truyền thừa thật không ngờ quỷ dị yêu cầu, Hồng Thiên Tôn giận dữ, ta giết ngươi toàn thành. Ta cho tới bây giờ không có nghe nói có loại này truyền thừa. Một dịch thủy hàng đình chơi đùa phi tử, ngươi tại sao lưu lại này biến thái yêu cầu? Bất quần cũng nói, không tệ. Ai biết có cái gì lợi hại truyền thừa? Sợ là trước khi chết cũng muốn lừa gạt hậu bối a. Ngay cả Tần Thuấn đều nói chút dung, loại này truyền thừa không tiếp cũng được. Chúng ta cũng không cần để lại cho người khác trực tiếp đem bị phá hủy. Bất quá để cho mọi người không nghĩ tới chính là Trúc Dung căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn các vị. Nàng hai mắt đưa mắt nhìn một mảnh kia thay đổi đồ án biển hoa. Thế nhưng từng bước đi vào Tiên Lam Tê Tê tải xuống. Trương Hữu Lương cùng Hồ Quốc Liên hai người là đạo lữ rất là ân ái, cũng chán loại này yêu cầu. Hồ Quốc Liên liền vội vàng kéo Trúc Dung đạo, ngươi điên rồi, sau này cũng không có đạo lữ, loại này truyền thừa không tiếp cũng được. Trúc Dung cũng là hất ra tay nàng, nói ta nghe thấy nàng kêu gọi, nàng sẽ không hại ta, nàng sẽ có một phần tốt đồ vật tặng. Đây là một cơ hội tốt, các ngươi chờ ta sẽ không bỏ qua. Nói xong, Trúc Dung thân ảnh biến mất tại trong biển hoa. Giờ phút này, vẫn có gió nhẹ suy phất. Mỗi một lần gió nhẹ thổi qua, kia tảng lớn biển hoa sẽ biến hóa ra bất đồng đồ án. Thật giống như một vài bức màu sắc rực rỡ thập tự chữ thập thêu tranh vẽ. Bất quá như thế nào, đây đều là Trúc Dung quyết định của mình. Nàng quyết định tiếp nhận truyền thừa. Tại chỗ mặc dù đều là của nàng bằng hữu, nhưng là cũng không có thể ngăn cản nàng làm ra quyết định của mình. Lai Đạt nói Trúc Dung cùng chúng ta biết hơn nhiều năm, nàng là nữ nhân thông minh. Nói vậy hoa này phi truyền thừa quá mức mê người, lấy được ích lợi quá mức phong hậu. Nếu là thật sự có một phần rất lớn truyền thừa ở trước mặt ta, muốn ta vĩnh viễn cũng không đụng nữ nhân, ta cũng vậy cam tâm tình nguyện. Tiếp nhận truyền thừa cùng đoạt bảo không giống với, đây là tương đối tốn thời gian đang lúc chuyện tình. Tần Thuấn dứt khoát lấy ra cái bàn, thả ra rượu và thức ăn, tự rót uống một mình. Người bên cạnh ăn hắn món ăn có thể, nhưng là uống rượu của hắn cũng là trăm triệu không thể. Diệp Không, nếu là có một phần siêu cấp cường giả lớn truyền thừa, tuy nhiên nó muốn ngươi vĩnh viễn cũng không đúng đụng nữ nhân, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận đây? Tần Thuấn uống chính hắn ủ bồ đề lộ nói.